Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 635, chương 637, đánh giết. Các ngươi, không phải cái vũ trụ này tồn tại. Jin đại tỷ đã trở thành mấy ngàn mét cực lớn hỏa diễm phượng. Hoàng Hạch Tâm, Minh Thần đại ma ảnh cũng thành cao mấy ngàn thước, ửng đỏ cùng hắc ám năng lượng hỗn hợp ma thần. Một bên là hỗn loạn, hắc ám, tà ác, vặn vẹo, một bên là nhiệt tình cùng cuồng bạo, cháy hết vũ trụ vạn vật hỏa diễm. Trong lúc phất tay, chính là không ngừng va chạm, càng không ngừng lẫn nhau chôn vùi. Phượng hoàng chi hỏa chất cao, hỗn loạn cùng hắc ám ma pháp số lượng nhiều, chiến đấu càng phát kịch liệt, Trần cũng là càng đánh càng kinh hãi. Càng là cảm giác được một tia dị dạng, cái này Phượng Hoàng ký chủ lực lượng cùng cái này song song vũ trụ kiêm dung. Thế nhưng chỉ là Phoenix Force ở đâu đều thông sát, cái này Phượng Hoàng ký chủ bản thân, còn có nàng năng lực khác, đều không phải là bắt nguồn từ tại nơi này. Quản được sao ngươi, khốn kiếp, chịu chết đi. Jin đại tỷ khí thế càng phát dũng mãnh cuồng bạo, căn bản không kiên nhẫn đối diện lải nhải, đánh nhau vẫn phí lời quá nhiều. Một tiếng quát lớn, Phoenix Force lần nữa ngang nhiên bạo phát. Đây là Jin đại tỷ hóa thành cực lớn Phượng Hoàng, đã không riêng gì có thần, thần thái linh động, càng là đã hóa hình vì không cách nào dùng lời nói diễn tả được mỹ lệ hỏa Phượng Hoàng. Thiên thọ nha, Aaron thầm kêu một tiếng. Chỉ cảm thấy túi không gian càng không ngừng run rẩy, mắt thấy liền muốn vỡ vụn chôn vùi, tranh thủ thời gian cũng đi theo tăng lớn lực phòng hộ độ. Jin đại tỷ cùng Phượng Hoàng đại tỷ, lúc này đã không phân khác biệt nữa nha. Tiến thêm một bước, chính là chân chính Phượng Hoàng hóa thân. Đây cũng là ký chủ ý thức tự chủ, cùng hàng lâm giả ý chí, hoàn mỹ hài hòa thống nhất. Trực tiếp có thể phát huy đa nguyên vũ trụ cực hạn chịu đựng lực lượng. Nếu không phải có Aaron thủ hộ lấy không gian, sợ không phải cái này song song vũ trụ chiều không gian đều muốn trực tiếp bị đốt ra một cái lỗ. Thủng lớn, hiện ra vô tận hỗn độn hư không, thậm chí song song vũ trụ vì vậy mà vỡ vụn cũng có thể. Phượng Hoàng, Aaron đã là kinh ngạc như thế, Trần càng là quá sợ hãi. Phượng Hoàng ý thức giáng lâm, vạn không nghĩ tới, cái này Phượng Hoàng ký chủ, vậy mà có thể cùng Phoenix Force dung hợp đến trình độ như vậy. Nhưng cũng không kịp lưỡng lự, một tiếng hét lên, mấy ngàn mét năng lượng hóa thân cự nhân, đúng là bỗng nhiên co lại đến trên dưới 100 gạo trình độ, dĩ nhiên đã ngưng tụ thành thực thể, cuồng mãnh cơ bắp hình dáng. Rõ ràng ngũ quan, nhưng lại không hẳn vậy như thế. Tràn ngập vô tận hỗn loạn cùng vặn vẹo. Chợt nhìn là cái hình người, nhưng lại tựa như vô số hình thái xen lẫn vặn vẹo dung hợp. Mặc dù còn không phải Trần bản thể, nhưng loại trình độ này pháp tắc chi lực quán thâu cùng ý thức thể giáng lâm, cũng không xê xích bao nhiêu. Trong chốc lát, hai cỗ tuyệt cường pháp tắc, lực lượng, tinh thần ý chí, cùng một chỗ va chạm nhau. Âm thanh vang dội, con voi hy hình, không cách nào hình dung hình tượng. Siêu việt thanh âm, siêu việt hình ảnh, thậm chí siêu việt nhận biết, thậm chí để Aaron tưởng tượng đến vũ trụ nguyên sơ bảo tạc. Trong nháy mắt, chôn vùi hết thảy chung quanh. Thật mẹ nó quá sức a. Không được, Phượng Hoàng đại tỷ, quá ra sức. Không chịu nổi, Aaron cũng chỉ là hàng lâm thể, vẫn chỉ là song thể một trong, không thể phát huy đến cực hạn thực lực. Làm sao có thể kháng trụ dạng này hai cái tồn tại toàn lực bạo phát lẫn nhau xong? Lại không thể tăng lớn lực đạo, như thế đừng nói túi không gian, chính là toàn bộ song song vũ trụ, sợ không phải đều muốn đi theo sụp đổ. Hừ, không biết qua bao lâu. Có lẽ là trong nháy mắt, có lẽ là vạn vạn năm, va chạm nhau, lực lượng rốt cuộc lấy ửng đỏ hắc ám năng lượng hoàn toàn chôn vùi chấm dứt. Toàn bộ túi không gian cũng tùy theo vỡ vụn chôn vùi. Không gian vũ trụ bên trong, không gian vô số kẽ nứt, mạng nhện giống như ửng đỏ hắc ám năng lượng dạn nứt. Càng là một cái cực lớn hư không lỗ rách, biên giới thiêu đốt lên cuồng bạo sáng chói phượng hoàng chi hỏa. Người đều chạy, đại tỷ, thu thần thông a, hừ, tiện nghi cái kia hỗn đản, ngày này nhưng mang theo thần thánh uy nghiêm cảm giác. Nói không rõ là Jin đại tỷ vẫn là Phượng Hoàng đại tỷ. Tiện tay vung lên, Phượng Hoàng hỏa diễm thu hồi. Vâng vâng vâng, quán chú nhiều như vậy, pháp tắc chi lực cùng ý thức thể phân thân. Cứ như vậy báo tiêu, thật đúng là tiện nghi đâu. Cũng xác thực, Trần cuối cùng liều mạng, cũng là bất đắc dĩ, bị Phoenix Force khóa chặt. Nếu không dạng này trực tiếp vỡ vụn vặn vẹo một khối song song vũ trụ chiều không gian bản thân. Nhờ vào đó cắt đứt cùng cái này song song vũ trụ liên hệ. Vậy sẽ phải bị Phượng Hoàng chi hỏa thuận liên hệ đốt đi qua. Cũng không chỉ là trong hiện thực thiêu đốt, là đem tồn tại, pháp tác, thậm chí hắn bản thể cùng một chỗ thiêu đốt. Cũng không phải do Trần không như thế. Nói cho cùng, cái gì thượng cổ chi thần, minh thần đại ma ảnh, nội tình lại thâm hậu, át chủ bài lại nhiều, cũng là bị một cái khác thượng cổ chi thần trục xuất ra chủ vị diện ra hòa. Cho tới nay cũng đều là sau lưng làm chút âm mưu quỷ kế gây sự. Thật cùng Phoenix Force cứng đối cứng, vẫn là vượt qua song song vũ trụ cực hạn chịu đựng Phoenix Force, là không thể nào không uổng. Uống, Aaron một tiếng nhẹ a, toàn thân giống như là mực nước nồng đậm ma nguyên tùy ý. Tức khắc trong hư không ma vực tùm, phong, pháp tắc chi lực dẫn đạo ma nguyên vận hành, hình thành huyền diệu pháp trận, phong ấn lại cuồng bạo hư không năng lượng không ngừng tùy ý chiều không gian lỗ rách. Hết thảy lúc này mới lại trở về yên lặng. Hô, mệt chết, Jin đại tỷ một mặt giày mới đạp thối cướp chó, thần phiền. Bất quá khí tức trên thân lại bình phục không ít. Không phải vừa rồi loại kia, lão nương chính là muốn thế này chết ngươi, cuồng bạo. Chúng ta về địa cầu nhìn xem. Aaron trong lòng tự nhủ, mặc dù không có thật giết chết đi, nhưng ít ra cũng là gần chết, không kéo sống. Đầy đủ vị này minh thần đại ma ảnh nuôi cái 1.800 năm. Nghe nói có cái gì thế kỷ 30 địa cầu kẻ thống trị. Siêu cấp nhân vật phản diện Kang the Conqueror. Không chừng đến cái kia hắn một lát, vị này cũng đều chậm không đến đâu. Nhà mình bên kia nữ phù thủy nhỏ, cũng có đầy đủ thời gian. An tâm giải quyết vấn đề, là muốn về địa cầu. Nghe Aaron hỏi như vậy, Jin đại tỷ bỗng nhiên một trận vẻ mặt hốt hoảng. Sau đó gật gật đầu nói, song song vũ trụ địa cầu, học viện X, White Queen, Wolverine, Cyclops, Storm, phần đông X-Men tụ tại học viện một cái yên lặng nơi hẻo lánh. Mộ viên, Jean Grey mộ bia bên cạnh, lại nhiều vài tòa mới mộ, Jack Xavier, cùng mấy cái lần này M thị gia tộc sự kiện bên trong hy sinh chiến cảnh. Không có Quicksilver cùng Scarlet Witch, một là cái này, hai là sự kiện lần này kẻ cầm đầu cùng nguyên nhân chính. Chiến cảnh nhóm trong lòng thật sự là khó mà tiếp nhận. Hai là bọn hắn cũng là Avenger thành viên, chỉ là bởi vì lần này sự kiện lớn, mới cùng học viện có đại lượng tiếp xúc. Quicksilver xong hết mọi chuyện, chính nghĩa các anh hùng, cũng thừa nhận sự tình ra có nguyên nhân. Mặc dù vẫn là không thể tha thứ hành vi của hắn, nhưng người chết vì lớn, vẫn là thu liễm hắn di thể, cho hắn một cái tang lễ đàng hoàng. Magneto một người lẻ loi trơ trọi lưu tại Kenosha, lần này thật trở thành người cô đơn, chẳng những không có đến giúp con cái, thậm chí chỉ vì danh dự vấn đề, liền tự tay chấm dứt con ruột. Lớn Lona cũng đi theo nản lòng thoái chí, rời hắn mà đi. đối với đại nữ vu cuối cùng cùng với cái kia tóc đỏ kỳ trang dị phục nam tử cùng nhau biến mất. Mỗi người nói một kiểu, cũng không có thương thảo ra kết quả, bất quá cảm giác tựa hồ là bị từ rất tồi tệ sự tình cứu ra đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.